Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 635, 635, thả thanh thái đao kia ra. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, rầm rầm rầm, ánh lửa nhất thời đại thịnh. Quang hoa chói mắt, đốt cháy tử khí kia. Từng đợt tiếng động kêu dê. N tràn ngập trong xiềng xích tử khí kia. Bộ phương nhìn chằm chằm ngọn lửa biến thành màu xanh. Bùng cháy kia, trong lòng cũng rùng mình. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận dị động. Từng bóng người từ bên ngoài chui vào. Những người này thật cẩn thận, sợ có nguy hiểm gì. Rất nhanh, những người này phát hiện bộ phương đứng ở phía trước thái đao màu đỏ. Bọn họ đều sửng sốt. Ngay sau đó chợt hiểu ra, tiểu thanh niên này hẳn là người mở ra truyền thừa của tôn giả đao bá. Thật không ngờ mở ra truyền thừa của tôn giả đao bá lại là một tiểu thanh niên như vậy. Rất nhanh, ánh mắt của bọn họ dừng trên thái đao màu đỏ chói mắt bên người bộ phương. Khi tử khí bị đốt cháy sạch sẽ, thái đao màu đỏ kia cũng dần sáng lạn. Là đồ thần đao. Trời ạ, nhanh như vậy đã thấy đồ thần đao của tôn giả đao bá. Kia chính là thần khí đồ thần đao sao? Nghe nói từng chém giết thần linh, từng đồ sát thần thú. Nhóm cường giả không thể bình tĩnh nữa. Mỗi người đều mở to mắt. Hưng phấn đến từng lỗ chân lông đều mở ra. Bọn họ đều tham lam nhìn chằm chằm thái đao màu đỏ kia. Một đám toát lên vẻ thèm nhỏ dãi. Tiểu tử, mau cút khỏi đồ thần đao của ta. Loại bảo vật này hà có thể do một tên rác rưởi chỉ phá vỡ một sợi gông xiềng như ngươi nhúng chàm. Đã biết thái đao màu đỏ kia là đồ thần đao của tôn giả đao bá. Nhóm cường giả này đều giống giận với bộ phương đứng gần thái đao màu đỏ. Đồ thần đao, bộ phương sửng sốt, nhìn thoáng qua thái đao càng ngày càng sáng trong lục hỏa đốt cháy. Trong lòng thở dài, tên của thái đao này thật đúng là khí phách, còn khí phách hơn long cốt thái đao của hắn. Bộ phương trực tiếp không nhìn những cường giả giống to với hắn. Tiếp tục nhìn chằm chằm thái đao màu đỏ kia, gông xiềng tử khí trên đó đã bị đốt cháy gần xong, sắp hoàn toàn biến mất. Thái đao kia cũng bắt đầu kịch liệt chấn động, muốn thoát khỏi trói buộc, giống như muốn hướng lên trời. Đây là một thanh thái đao có linh tính. Thái đao có linh, trong lòng bộ phương kinh thán. Những cường giả này nhất thời giận dữ. Bọn họ cơ bản đều là phá vỡ 2-3 sợi gông xiềng. Tự nhiên không xem trọng bộ phương. Phát hiện đối phương không để tâm mình, đều tức giận vô cùng. Đối mặt với cơ duyên, bọn họ làm sao bình tĩnh nổi? Rầm rầm rầm, từng vị cường giả phóng ra, hơi thở bùng lên, gông xiềng phía sau lưng lay động. Bên trong đại thành này không thể bay lên không? Nhưng thân là cường giả thần thể cảnh, tốc độ phóng đi cũng phi thường nhanh chóng. Dường như trong nháy mắt, những cường giả này đã vọt đến trước mặt bộ phương. Càng đến gần, bọn họ càng phát hiện huyền diệu của đồ thần đao này. Hào quang sáng rực kia quả thực muốn lay động tâm thần họ. Tiểu tử thối, mau cút ngay cho ta. Trong mắt một cường giả hiện lên vẻ tham lam, vô cùng hưng phấn quát lên. Bỗng nhiên, trước mắt hắn bị một vùng tối đen che lấp. Thân hình vị cường giả bay nhanh này cứng đờ. Cảm giác mặt mình bị một bàn tay lạnh như băng tát lên. Đôi mắt màu tím của tiểu bạch lóe sáng. Bàn tay to như quạt hương bồ nắm lấy đầu hai cường giả này. Hung hăng ấn lên mặt đất. Ma sát một trận. Rầm rầm rầm. Tùy tay ném đi. Thân hình hai cường giả nhất thời phóng mạnh ra. Rơi lên mặt đất. Không ngừng ho ra máu. Tiểu bạch ưỡn bụng tròn vo. Đứng sừng sững trước người bộ phương. Đôi mắt màu tím lóe lên. Hơi thở hung mãnh. Hai vị cường giả chật vật đứng lên từ trên mặt đất. Sắc mặt hơi dữ tợn, bọn họ vậy mà bị một con rối chơi xấu. Chết tiệt, tiểu tử này vậy mà còn có một con rối hộ pháp. Chẳng lẽ là cường giả của Khôi Tông? Tâm tư của nhóm cường giả trở nên khác lạ. Nhưng đến lúc này rồi, đối mặt với hấp dẫn của đồ thần đao, những cường giả này căn bản không thể chịu nổi. Bọn họ biết, gông xiềng của đồ thần đao kia sẽ lập tức bị đốt cháy không còn gì. Một khi đốt cháy xong sẽ bị đoạt đao. Bọn họ phải ra tay. Rầm rầm, Mấy cường giả dẫn đầu động thủ lập tức, hơi thở mãnh liệt, cuồn cuộn nổi lên bụi bặm đầy trời. Bên ngoài một động khẩu, từng bóng người tiến vào không ngừng. Thân hình Tiểu Bạch run lên một trận, hơi thở mãnh liệt, hai cánh kim loại sau lưng mở ra. Đôi mắt màu tím đột nhiên nháy lên, hóa thành màu trắng, người tiến thêm một bước. Chết, thanh âm máy móc của Tiểu Bạch vang vọng, mà những cường giả này đáp lại hắn chỉ có một chữ. Giết, thân hình nháy mắt tiêu tán, thân hình Tiểu Bạch phóng nhanh đến, oanh kích một quyền, từng vị cường giả trực tiếp bị oanh kích đến nổ nát lồng ngực. Bay ngược ra ngoài, cường giả khác cũng bị dư âm lan đến, bay ngược ra sau, rất nhiều cường giả lộ ra vẻ hoảng sợ. Con rối này vậy mà là một tồn tại phá vỡ năm sợi gông xiềng chí tôn. Thanh niên kia rốt cuộc là người phương nào? Ngoài động khẩu, thánh nữ Tu La Cổ Thành bước xuống, liếc mắt nhìn bộ phương vươn tay cầm thái đao màu đỏ kia. Đôi mắt xinh đẹp kia nhất thời trừng lớn, thần tình kinh ngạc, đầu bếp này làm sao ở chỗ này, cách Trương.